Ta ở mặt thế mở siêu thị. Chương 9, nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 9, tường đất từng đạo dựng nên. Đem cửa thang đổ đến kín mít. Chỉ là các tang thi không biết mệt mỏi mà va chạm vào tường đất. Chưa đến một hồi tường đất liền lung lay sắp đổ. Dị năng giả thổ hệ chỉ có thể lặp lại thêm mặt tường phía sau. Vài phút sau đầu hai dị năng giả thổ hệ đổ mồ hôi lạnh. Lục ca dị năng em sắp không còn. Lục ca nhìn những người sống sót điên cuồng hướng tầng cao nhất. Quyết đoán nói. Lùi lên đi. Theo lời hắn nói rơi xuống. Nhóm dị năng giả vội không ngừng thu hồi dị năng. Sau đó đẩy ra những người bình thường phía trước. Dẫn đầu xông lên tầng cao nhất. Tường đất ầm ầm sập. Cùng những người sống sót đằng sau bị tang thi giữ chặt cổ chân kéo xuống. Bọn họ vươn tay kêu thảm. Lục ca cứu em. Đám người Lục ca nhìn cũng không nhìn một cái. Chờ bọn họ lên được trên tầng cao nhất. Nữ nhân mặc áo khoác lông chồn âm thanh lạnh lùng nói. Còn thất thần làm cái gì? Tang thi rất nhanh liền lên đây. Còn không mau đi giữ cửa. Những người sống sót thành công chạy tới trên tầng cao nhất tức khắc sắc mặt đại biến. Bọn họ hoảng loạn nhìn Lục ca. Sợ bị ném xuống. Ai cũng không dám vì những người sống sót khác nói chuyện. Hai dị năng giả thổ hệ trần chờ nói. Ở phía dưới còn có người. Lục ca trầm giọng nói. Niêm phong cửa. Vâng. Dị năng giả thổ hệ nhắm mắt lại không dám nhìn một cái. Đại phi lập tức đi qua đem cửa đóng lại. Những người sống sót chuẩn bị lên đến cửa tầng cao nhất trên mặt vui sướng còn chưa tan đi. Sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch. Không, không cần. Cầu xin các anh để tôi đi vào. Phanh, một tiếng. Cửa đóng lại. Dị năng giả thổ hệ từ dưới hướng lên trên giữ cửa. Đằng sau cửa toàn tiếng khóc kêu la. Mắng toàn bộ người bên trong được ngăn cách qua mặt tường. Bên ngoài thật sự quá lạnh. Đứng một hồi liền có chút chịu không nổi. Nữ nhân hà hơi vào lòng bàn tay. Trà sát tay. Bức tường này nhiều nhất chỉ có thể kiên trì được nửa giờ. Lục ca kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lục ca dạo bước đi đến sân thượng bên cạnh. Hắn dương mắt ngắm nhìn nơi xa. Thần sắc đen tối không rõ. Thật lâu sau, thanh âm hắn bình tĩnh đến không có một tia phập phồng. Để người khác đem tang thi dẫn đến thanh bình lộ. Nữ nhân gợi lên môi đỏ. Chủ ý này không tồi. Hải Dương không phải đi thanh bình lộ xem xét tình huống sao. Chỉ cần lưu ý một chút dưới lầu. Nhìn Hải Dương trở về. Để cho hắn đem tang thi dẫn đến thanh bình lộ là được. Hướng Nam Xuyên còn không biết sắp có tai bay vạ gió đến. Đột nhiên giơ tay sờ sờ mí mắt phải. Cha anh phi thường mê tín. Trong nhà hay mời các loại thần tiên trở về. Mỗi lần đi công tác gặp gỡ địa phương có chùa miếu. Đạo quan đều sẽ đi vào cúng lễ. Mưa dầm thấm đất. Hướng Nam Xuyên ngẫu nhiên cũng sẽ mê tín một chút. Mắt trái rượt là tai. Mắt phải rượt là tai. Câu này nói hoàn toàn không có căn cứ khoa học. Anh lại là tin tưởng không nghi ngờ. Biểu tình anh dần dần ngưng trọng lên. Trì Nghiễm, tôi lại có loại dự cảm không tốt. So với chuyện tối hôm qua tang thi tiến hóa còn muốn nghiêm trọng hơn. Trì Nghiễm cầm lấy một bộ quần áo ngụy trang cho anh. Cậu thay quần áo trước đi. Tôi đi ra ngoài nhìn xem. Thấy Trì Nghiễm không có chút do dự nào liền tin lời chính mình nói. Cảm giác được Trì Nghiễm tín nhiệm, làm trong ngực Hướng Nam Xuyên ấm áp. Anh cũng không tránh đi Trì Nghiễm. Cờ Iota Quy Upsilon ớ huyền y áo trên người. Nhanh chóng thay bộ quần áo ngụy trang. Anh hoạt động tay chân một chút. Vừa vặn rất thích hợp. Không nghĩ tới ánh mắt hắn rất chuẩn. Chọn cho anh kích cỡ thích hợp như vậy. Đôi giày kia của anh ở đâu tìm được? Trì Nghiễm đã đi ra khỏi cửa hàng. Hắn quay đầu lại nhìn Hướng Nam Xuyên một cái. Trong mắt hiện lên ánh sáng khác thường. Tận cùng bên trong cái kệ để hàng kia. Hướng Nam Xuyên đi đến bên trong. Quả nhiên ở trên kệ để hàng dựa tường thấy được đôi bốt đen. Anh tìm được số giày của chính mình. Khi đang khom lưng đi giày vào, anh thấy trên tường cư nhiên có một mặt gương. Vóc dáng anh cao 1m8. Thân hình cân đối, vai rộng eo hẹp. Lấy lời nói của mẹ anh mà nói thì, quả thật chính là cái móc treo quần áo biết đi. Mặc cái gì cũng đẹp. Lúc này mặc vào bộ quần áo ngụy trang, xoáy đến làm người khác khép không được chân. Hướng Nam Xuyên tự luyến hướng cái gương vứt một nụ hôn gió. Bất quá anh cũng không có tâm tình ngắm nhìn. Anh chẳng những đến mí mắt nhảy. Ngực cũng bắt đầu đau đến không thở nổi. Trong lòng Hướng Nam Xuyên không ổn. Đây chính là chuẩn bị có tai vạ đến a. Anh chạy như bay xuống lầu. Trên đường gặp gỡ những người sống sót khác đang đi tìm quần áo. Bọn họ vừa thấy Hướng Nam Xuyên đến, theo bản năng tránh đi. Hướng Nam Xuyên sờ sờ mặt chính mình. Chẳng lẽ là chính mình lớn lên quá xoái, làm cho bọn họ cảm thấy tự hổ thẹn. Cái này đương nhiên không có khả năng. Hướng Nam Xuyên đi ra cửa hàng nữ trang, liền nhìn thấy Tiểu Nhẫn ở cửa siêu thị. Hướng Nam Xuyên cảm thấy cặp mắt đáng yêu kia lại trở nên hung tợn hơn. Anh có chút minh bạch, hẳn là những người sống sót đó bị Tiểu Nhẫn giáo huấn tàn nhẫn. Thấy anh thì chột dạ nên mới có thể tránh đi. Lúc Hướng Nam Xuyên đang rời đi cửa hàng nữ trang, ở chỗ cửa sổ lầu 2, một đạo thân ảnh thấp bé rất nhanh hiện lên. Nam nhân không một tiếng động mà đi xuống lầu 1. Phát hiện đám côn đồ ở trong một góc bị bó thành bánh chưng. Bước chân người nọ dừng một chút, xoay người đi ra cửa hàng nữ trang. Tốc độ hắn phi thường nhanh, không ai có thể phát hiện hắn tồn tại. Nam nhân từ cửa hàng nữ trang đi ra, xuyên qua chiếc xe đổ ở đường, chuẩn bị đi vào Bách Hóa. Đột nhiên một đạo lưỡi dao gió đánh vào dưới chân hắn. Nam nhân đột nhiên ngẩng đầu, thấy được Lục Ca bọn họ đứng ở trên sân thượng. Hắn đang muốn nói chuyện, liền thấy Lục Ca dựng thẳng ngón trỏ lên để ở bên môi, giống như đang cảnh cáo hắn không cần nói chuyện. Hải Dương lập tức minh bạch ý tứ của Lục Ca. Hắn phóng nhẹ bước chân, chậm rãi tiếp cận Bách Hóa. Còn chưa có vào cửa liền nhìn thấy trước cửa Bách Hóa có một bãi vết máu màu đỏ tươi. Đáy lòng hắn kinh hãi. Bên người Lục Ca có nhiều dị năng giả như vậy, thế nhưng cũng để tang thi xâm nhập được vào. Đây rốt cuộc có bao nhiêu tang thi ở bên trong? Hắn ngẩng đầu nhìn về phía sân thượng. Lục Ca bỗng nhiên duỗi tay chỉ về hướng con đường đối diện nghiêng, dùng khẩu hình nói cho hắn. Thanh Bình Lộ. Hải Dương không hổ là người đi theo Lục Ca lâu nhất. Chẳng sợ thấy không rõ khẩu hình Lục Ca, cũng có thể ngầm hiểu ý tứ của Lục Ca. Hải Dương là dị năng giả tốc độ. Tuy rằng mỗi lần làm nhiệm vụ đều không cần lo lắng sẽ bị tang thi đuổi theo, nhưng lần này không biết vì sao, hắn có chút bất an. Có lẽ là bởi vì đến Lục Ca bọn họ cũng ứng phó không được. Số lượng tang thi trong Bách Hóa rốt cuộc có bao nhiêu? Hắn không biết. Hắn mới vừa đi vào Bách Hóa, tang thi lưu lại ở lầu một người được hơi thở của người sống. Mặt đầy hưng phấn hướng hắn chạy tới. Thấy tang thi mặt đầy vết máu xông đến. Hơn nữa, khi tang thi hé miệng, còn có thể tại trong miệng nó nhìn thấy thịt người nát. Người gợi yêu tà ết qua tang thi rất nhiều như Hải Dương cũng nhịn không được lui về phía sau vài bước. Hắn trong vòng một khắc không ngừng chạy nhanh lên lầu 2. Lầu 3, lầu 4, dùng hết khả năng đem tang thi trong Bách Hóa dẫn lại đây. Khi đến tầng 5 liền dừng lại. Số lượng tang thi quá nhiều. Hải Dương nhìn cửa lầu 6. Ngược hướng mà chạy xuống thang lầu. Hắn lao ra khỏi Bách Hóa, hướng Thanh Bình Lộ đối diện chạy tới. Đường của Thanh Bình Lộ bị chiếc xe tắc đến chật như nêm cối. Người phải bò qua trên mặt xe mới có thể đi qua. Tang thi tuy rằng cũng có thể đi qua, nhưng Thanh Bình Lộ phía trước không có đồ vật hấp dẫn bọn chúng, cho nên gặp gỡ cái đường này liền vòng ra chỗ khác đi. Mà lần này có Hải Dương chạy ở phía trước tang thi, Các tang thi gập ghềnh mà bò lên trên đỉnh xe. Lúc trước nghe được Hướng Nam Xuyên nói có dự cảm không tốt, Trì Nghiễm liền không nói hai lời đem Thanh Bình lộ từ đầu tới đuôi đi qua một lần. Cũng không có phát hiện địa phương không ổn gì. Trì Nghiễm từ thành Mỹ Thực đi trở về siêu thị. Lại thấy đến một màn Hải Dương đem tang thi dẫn lại đây. Tuy rằng trên đường bị chiếc xe ngăn chặn, nhưng những người sống sót khác ai cũng không dám tới gần đường bên này. Sợ hơi thở bọn họ sẽ đem tang thi dẫn lại đây. Cho nên cũng không có người chú ý tới việc có người đem tang thi đưa tới nơi này. Thần sắc Trì Nghiễm càng thêm lạnh lẽo. Hắn ném ra một đạo hỏa cầu, hướng vào trên người đầu sỏ đem tang thi dẫn lại đây. Hải Dương theo bản năng chợt lóe, hỏa cầu dừng ở tang thi phía sau người hắn. Hải Dương một bên tránh né công kích của Trì Nghiễm, một bên phân thân đi xem tang thi phía sau trúng hỏa cầu. Chỉ thấy tang thi kia ở trong vài giây đã bị đốt thành tiêu thi. Hắn đối với Trì Nghiễm càng thêm cảnh giác. Dị năng người này quá lợi hại, không thể lưu lại hắn. Tốc độ Hải Dương nhanh hơn hướng Trì Nghiễm chạy qua. Trì Nghiễm mày nhăn lại. Xăng của chiếc xe này tối hôm qua toàn bộ bị hắn lấy ra. Bằng không trực tiếp thiêu xe cũng chưa chắc đã là không thể. Siêu thị, Hướng Nam Xuyên đè lại kinh hoàng không ngừng ở dưới mí mắt. Bỗng nhiên anh như có điều cảm ứng. Bước nhanh đi ra khỏi siêu thị. Liền thấy tang thi đột phá trở ngại chiếc xe đi vào được. Hướng Nam Xuyên thầm mắng một tiếng. Lúc này anh còn không biết là có người cố ý đem tang thi dẫn lại đây. Anh quay đầu hướng Tiểu Nhẫn vươn tay. Đem cái xẻng kia lấy cho tôi. Thân ảnh Tiểu Nhẫn chợt lóe. Tiếp theo cái xẻng đặt ở góc quầy thu ngân đã không có. Cơ hồ là trong nháy mắt, Tiểu Nhẫn đem xẻng đưa đến trên tay Hướng Nam Xuyên. Hướng Nam Xuyên cầm xẻng nhằm về phía Trì Nghiễm. Ai ngờ Trì Nghiễm quay đầu lại thanh âm nghiêm khắc nói. Đừng tới đây. Bước chân Hướng Nam Xuyên dừng lại. Mắt anh nhìn kỹ. Lúc này mới nhìn rõ ràng bên kia Trì Nghiễm còn có một người. Người nọ tốc độ phi thường nhanh. Hắn một bên công kích Trì Nghiễm, còn đem tang thi dẫn tới bên kia Trì Nghiễm. Ngón tay Hướng Nam Xuyên gõ gõ cái xẻng. Trì Nghiễm một bên đối phó tang thi, còn muốn phòng ngừa dị năng giả tốc độ đánh lén, liền có chút bó tay bó chân. Động tĩnh bên này hấp dẫn lực chú ý của những người sống sót. Phát hiện tang thi vào được, mọi người sợ tới mức chân mềm. Trong lúc nhất thời hoang mang lo sợ. Chạy, chạy nhanh. Thanh âm Hướng Nam Xuyên lạnh lùng nói. Các người cho rằng trốn đi là không có việc gì. Anh chỉ vào hướng những con tang thi đó. Các người không phát hiện ra chúng nó đã tiến hóa sao? Nếu không muốn trở thành đồ ăn cho tang thi, liền cầm vũ khí lên. Cùng tôi đi gieo tà ết tang thi. Giọng nói mọi người phát run nói. Không được, chúng ta lại không có dị năng. Như thế nào đánh thắng được tang thi? Hôm nay tôi đem lời nói để ở chỗ này. Các người nếu là ai lui về phía sau một bước, về sau cũng đừng đi theo chúng tôi. Tang thi ở phố này là do chúng tôi tối hôm qua mạo hiểm sinh mạng rửa sạch. Có ăn tìm đến, có đòn tìm đi. Các người đừng có tưởng bở. Hướng Nam Xuyên nói xong, liền mặc kệ mọi người. Một tay nhấc xẻng lên hào khí ngút trời hướng tới chỗ Trì Nghiễm chạy tới. Đại bộ phận những người sống sót cất bước liền chạy. Còn thừa hơn mười mấy người sống sót ở trong nội tâm dãy rủa. Lúc này Mộ Đông đứng dậy. Hỏi vài người khác ở tiệm lẩu. Tôi đi đánh tang thi. Các cậu có đi không? Mấy người ở tiệm lẩu cắn răng một cái. Cùng đi. Lúc này một người mập mạp trên mặt chen đầy sự dữ tợn quay đầu liền chạy. Tôi trở về đem dao gieo tà ết heo lấy tới. Mộ Đông chạy nhanh ngăn lại hắn. Dao gieo tà ết heo quá ngắn. Dễ dàng bị tang thi bắt được. Có mã tấu hay không? Người tiệm lẩu cười khổ. Chúng ta lại không phải là xã hội đen. Từ đâu lấy ra mã tấu? Một lời bừng tỉnh người trong mộng. Mộ Đông chạy như bay đến cửa hàng nữ trang bên trái. Thời điểm những tên côn đồ đó tới trên người có mang theo. Tôi đem mã tấu cùng ống thép bọn họ thu vào trong tiệm. Chỉ chốc lát sau hắn ôm hơn 10 cái mã tấu cùng ống thép ra ngoài. Mỗi người lấy một cái. Cuối cùng Mộ Đông cầm một cái mã tấu. Cái này đưa cho lão đại. Lúc Mộ Đông đang phân vũ khí cho bọn họ, đại quân tang thi đã đột phá chướng ngại vật, ùa vào đường phố. Nhìn thấy số lượng tang thi, da đầu những người sống sót một trận tê dại. Thậm chí có vài cá nhân âm thầm hối hận. Ai cũng không muốn chết, nhưng giờ chạy cũng không còn kịp rồi. Bọn họ chỉ có thể căng da đầu đi hướng phía trước. Hướng Nam Xuyên không có cách siêu thị quá xa, bảo đảm thời điểm chính mình gặp được nguy hiểm đến sinh mạng, có thể kịp thời trốn vào trong tiệm. Tang thi vọt tới trước mặt, Hướng Nam Xuyên giơ sẻng lên liền chụp được. Một khắc đánh trúng đầu tang thi kia. Trong lòng Hướng Nam Xuyên lộp bộp một chút, thân thể tang thi mạnh lên, nguyên bản một cái sẻng đi xuống. Dù đầu tang thi không bị chụp bẹp, cũng có thể làm nó không thể động đậy. Nhưng mà tang thi này chỉ là cái trán lõm xuống một khối. Hướng Nam Xuyên ngây người. Tang thi bắt lấy sẻng của anh. Nó mở miệng, một đạo hơi thở phun tới. Hướng Nam Xuyên né tránh không kịp. Tóc bị đốt trọi một khối. Hướng Nam Xuyên tức khắc giận dữ. Đối với loại người như anh phi thường coi trọng dáng vẻ soái ca của mình mà nói. Đầu có thể đứt nhưng kiểu tóc không thể loạn. Con tang thi này dám thiêu tóc anh. Quả thật không thể tha thứ được. Anh bắt lấy sẻng cùng tang thi hăng say so sức mạnh. Rằng co được mấy giây. Từ dư quang của anh nhìn thấy một con tang thi khác từ phía sau đi lên. Anh vội vàng buông tay ra. Xoay người một chân đá vào trên bụng tang thi. Mà con tang thi kia đang dùng lực bắt lấy sẻng lại đột nhiên không kịp phòng ngừa mà ngã trên mặt đất. Khi Hướng Nam Xuyên xoay người lại nhặt sẻng, tang thi bị anh đá ra lại nhào tới. Hướng Nam Xuyên đột nhiên vung sẻng lên. Cái đầu sẻng bén nhọn đâm xuyên qua bụng tang thi. Hướng Nam Xuyên hung hăng chọc vào. Chọc tang thi đâm hướng vào vách tường. Tang thi thò tay muốn bắt Hướng Nam Xuyên. Trước sau lại với không tới. Hướng Nam Xuyên không dám buông tay. Đôi tay anh nắm sẻng lặp lại động tác thọc bụng tang thi. Đem bụng tang thi thọc thành cái hố lớn. Máu loãng màu đen chảy xuống dưới. Một mùi tanh hôi xông vào mũi. Hướng Nam Xuyên gắt gao cắn chặt răng. Mới không nôn ra. Thấy con tang thi kia trên mặt đất lại bò lên. Nó duỗi tay bắt lấy cánh tay Hướng Nam Xuyên. Há mồm liền muốn cắn. Hướng Nam Xuyên nhất thời đầu óc trống rỗng. Một đạo ánh đao hiện lên. Đầu tang thi trước mặt bị người khác cắt ra một nửa. Mập mạp mặt đầy dữ tợn thở phì phò nói. Còn may đuổi kịp. Hướng Nam Xuyên chậm rãi thở ra một hơi. Anh hướng mập mạp nói. Cảm ơn. Mập mạp vỗ vỗ cái bụng. Không có gì. Bất quá lần sau đi đến trong tiệm mua trái cây có thể hay không giảm giá cho tôi một chút. Khóe môi Hướng Nam Xuyên dương lên. Không thành vấn đề. Đây không phải thời điểm để nói chuyện phiếm. Hướng Nam Xuyên tốt xấu gì cũng có kinh nghiệm gờ yêu tà ết tang thi. Mà mập mạp sức lực lớn. Dưới hợp lực của hai người. Đem một con tang thi khác giải quyết. Bất quá những người sống sót khác không có may mắn như vậy. Qua một chút thời gian. Cũng đã có vài cá nhân bị tang thi đánh tới. Hai người chạy nhanh qua giúp bọn hắn. Hướng Nam Xuyên cầm sẻng giơ lên hướng đầu tang thi. Hồ, đánh vào cái ót chúng nó. Đột nhiên anh bị người khác nặng nề đụng phải một chút ở phía sau lưng. Thân thể không chịu khống chế hướng đến chỗ tang thi. Trong một chốc kia, phảng phất thời gian trở nên thong thả lên. Anh rõ ràng cảm nhận được động tác chính mình ngã xuống. Cùng với anh nghe thấy thanh âm trì nhiễm mất đi sự bình tĩnh dĩ vãng. Hắn hô, Hướng Nam Xuyên, Hướng Nam Xuyên ngẩng đầu. Đồng tử anh đột nhiên phóng đại. Bóng dáng dị năng giả tốc độ chạy nhanh biến mất. Anh phải chết sao? Cách chương.